Chương 580 Hồng Hồ Chiến Trận. Cánh tay mỗi người Huyền Vũ Doanh đều được bao phủ bởi quang mang với màu sắc khác nhau. Từ xa nhìn lại giống như rất nhiều ngọn đèn sặc sỡ được đốt lên vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra những màu sắc trong khác nhau này đang lồng vào nhau. Một vòng lồng một vòng, có 36 tầng tạo thành một vòng tròn hơi méo. Khi ma phàm hét lên, sát, tu giả ngoài cùng không chút do dự, chém quang đoàn trong tay ra. Hưu, một vệt ánh sáng hình cung giống như là cầu vồng đột nhiên bay ra từ trong viên trận, gào thét bay tới phía trước mặt gia hỏa Liên Tôn Giả. Phì phì phì, tiếng gít rào không dứt, vệt sáng hình cung tầng tầng lớp lớp, dày đặc như mưa. Trong thời gian 10 hơi thở, toàn bộ 36 tầng của viên trận toàn bộ thoát ra. Màu sắc những vệt sáng hình cung không giống nhau, 36 vệt sáng hình cung với màu sắc khác nhau, tầng tầng lớp lớp tạo thành những đường cong rực rỡ. Hồng Hồ chiến trận phòng vụ mà ma phàm hao tổn rất nhiều tâm tư để tạo thành cho Huyền Vũ Doanh. Vì chiến trận này hắn đã tốn rất nhiều thời gian và khí lực, chạy không biết bao nhiêu lần tới Kim Ô Doanh. Trong nháy mắt, khi cầu vòng thành hình thì sáng rực lên, sự hưng phấn len vào từng thớ thịt trên người ma phàm. Hắn không kiềm chế được run lên, mọi người không nén được thở dài một tiếng. Không ai biết rằng bọn họ tu luyện chiến thuật này đã trải qua không ít đắng cay, không phải chịu không biết bao nhiêu lần phạt. Mỗi người, từ ma phàm cho đến chiến tu mới nhập doanh đều là nhẫn nại kiên trì tu luyện. Độ khó để tạo ra cầu vòng kia tỷ lệ thuận với vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người của nó. 36 vệt sáng hình cung có một đường bị lỗi sẽ tạo ra nhiễu loạn đối với các hình cung khác, biến tất cả thành pháo hoa chẳng có tác dụng gì. Nộ Liên Tôn Giả tựa như cảm thấy được sự uy hiếp, bỗng gào lên đầy giận dữ, hai tay nâng hỏa liên ầm ầm đập xuống, cầu vòng hình cung sáng lạnh tựa như gió đảo qua bầu trời, yên lặng xuất hiện trước mặt Nộ Liên Tôn Giả. Ngọn lửa đổ tươi, nở rộ, cầu vòng sặc sỡ, rực rỡ, hai cái không chút hoa xảo đồng thời đánh vào nhau. Trong nháy mắt, quần sáng rực lên khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng chói mắt, nhưng tu giả Kim Đan Kỳ không ai dám chớp mắt. Bọn họ mở to mắt sợ bỏ qua điều gì đó. Vệt sáng hình cung đầu tiên bị đánh tan, vệt sáng hình cung thứ hai bị đánh tan, vệt sáng hình cung thứ ba, thứ 10 văng tung tóe, vệt sáng hình cung thứ 11 văng tung tóe, vệt sáng hình cung thứ 18 vững vàng ngăn chặn hỏa liên. Nộ Liên Tôn Giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng dấn thân vào hỏa liên tăng vọt, vệt sáng hình cung lại tan vỡ. Vệt sáng hình cung thứ 23, hỏa liên dường như dính chặt vào vệt sáng hình cung, bất luận nó bốc lên như thế nào, vệt sáng hình cung vẫn sừng sững bất động. Ầm, hỏa liên đột nhiên bùng nổ, hồng mang chói mắt rồi bỗng bạch quang sáng rực lên, ngay cả Kim Đan Kỳ cũng không nhịn được phải nhắm chặt mắt lại. Tầng thứ 24 nghìn nát, tầng thứ 25 nghìn nát. Vệt sáng hình cung thứ 27 vững vàng ổn định lại chống đỡ, không bị lui về phía sau, sóng khí kinh khủng tàn phá bừa bãi, dọc theo vệt sáng hình cung hướng về hai bên tràn tới. Sắc mặt mấy tên kim đan dưới Phượng Nguyệt bỗng trắng bệch ra, lực lượng phản vệ cực mạnh khiến bọn họ bị thương tại chỗ. Mấy tên tu giả tu vi kém hơn thì ho ra máu, ngã ngửa ra sau. Đồng bọn lập tức đỡ lấy họ, nhưng sắc mặt đám tu giả này xám ngoét lại, hiển nhiên khó có thể sống được nữa. Không ai để ý tới điều này, mọi người đang nhìn chằm chằm vào vệt sáng hình cung mỏng như cánh ve kia mạch dại đi. Vậy mà lại có thể đỡ được. Sao có khả năng chứ? Nộ hỏa liên tôn sao có thể đỡ được chứ? Phượng Nguyệt ngơ ngác nhìn cầu vòng mỹ lệ kia, mặt đầy vẻ không tin. Không ai hiểu rõ uy lực của nộ hỏa liên tôn hơn nàng. Nàng tin rằng chỉ sợ tam đại môn phái khác cũng tuyệt đối không thể thoải mái chống đỡ nộ hỏa liên tôn như vậy. Đã bị phá, Dịch Mình nhìn tỉnh lại, sắc mặt Phượng Nguyệt đột nhiên trắng bệch ra. Uy lực của nộ hỏa liên tôn vô cùng mạnh, nhưng vẫn có thiếu sót, đó là quá cương mãnh. Một khi bị đỡ, rất dễ sinh ra phản phệ. Chỉ bởi nó cơ hồ không có gì không phá được, nên thường chỗ thiếu sót này không nhiều người nhớ lắm. Cho đến lúc này, điểm thiếu sót này đã lộ ra rõ. Phượng Nguyệt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi sầu khổ. Phân nửa chiến tu đã bị thương. Lần đầu tiên nàng nhận ra một điều. Nhìn chằm chằm vào đối phương, hàm răng như muốn cắn nát đôi môi anh đào. Vân hải giới vắng vẻ vô danh chiến bộ. Bây giờ đây nàng vẫn chưa biết tên chiến bộ của đối phương, nhưng chính chiến bộ này lại có thể thoải mái đỡ được nộ hỏa liên tôn danh chấn trước tứ cảnh thiên. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, giống như muốn khắc thật sâu hình ảnh của đối phương vào trong đầu. Ha ha ha ha, ta biết mà, ta biết mà, sợ cái chim gì chúng. Lôi Bằng giọng lớn, gần xa có thể nghe rõ, sắc mặt hắn tuy đầy mệt mỏi, nhưng cũng đầy hưng phấn. Niên Lục cũng cười ngoác cả miệng, khuôn mặt đẹp trai trông như trẻ con. Ma Phàm vô cùng kích động, nhưng không hề nói được lời nào. Hắn quá kích động, thực sự quá kích động, trước nay chưa từng kích động như thế. Hồng Hồ chiến trận là kết tinh tâm huyết của hắn. Hắn biết bản thân không phải chiến tướng xuất sắc gì, nhưng nếu mẹ trẻ đã giao Huyền Vũ Doanh cho mình, nhất định hắn không phụ lại sự kỳ vọng này. Tu giả tốt xấu lẫn lộn, pháp quyết đủ loại, hắn đã dùng sự kiên trì kinh người để ghép chúng thành một khối. Chiến thuật không quá phức tạp, số lượng tiểu chiến thuật nhiều đến nỗi người ta chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn. Hồng Hồ chiến trận tuy do hắn nghĩ ra, nhưng chính Kim Ô Doanh đã hoàn thiện nó. Hắn tự biết rõ bản thân, hắn biết rõ Huyền Vũ Doanh vĩnh viễn không thể được như Chu Tước Doanh có thể đại sát tứ phương, cho nên hắn đã nghĩ tới việc triền đấu và phòng ngự. Hắn rất khổ tâm, kiên trì từng chút một hoàn thành mục tiêu này vì Huyền Vũ Doanh. Không có gì có thể khiến người sáng lập ra Huyền Vũ Doanh như hắn kích động bằng việc này, khi nhìn thấy uy lực của thứ do mình tạo ra khủng bố như thế. Nhưng lúc này hắn đang cố đè nén kích động trong lòng, quan sát đối phương. Khi hắn trông thấy sĩ khí của đối phương giảm sút, tu giả bị thương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên Hồng Hồ chiến trận được dùng trong thực chiến. Mọi người bao gồm cả hắn không dám giữ lại sức. Hiện giờ bọn hắn giống như là nỏ mạnh hết đà. Rất may, song phương đều là nỏ mạnh hết đà. Hai đội ngũ bắt đầu giằng co đầy quỷ dị. Bọn họ cùng tính toán, đều đang chờ đợi trợ giúp tới. Trong nhận thức của Ma Phàm thì Chu Tước Doanh không có đối thủ. Chỉ cần Chu Tước Doanh tới thì chiến bộ trước mắt có lợi hại gấp đôi cũng bị đánh cho tan tác. Mà Phượng Nguyệt lại nhận thấy Cao Tuyên ở phía sau dẫn theo 500 gian tự bộ chính là chiến bộ hạch tâm của Huyền Không Tự. Ngay cả khi chiến bộ đối phương nhiều hơn mấy lần thì 500 gian tự bộ cũng có thể chém giết. Bỗng, Ma Phàm và Phượng Nguyệt cùng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, đằng sau hai đội đồng thời xuất hiện viện quân, Chu Tước Doanh, gian tự bộ. Mẹ trẻ nhìn thoáng qua chiến trường, nhất thời hiểu đại khái, không khỏi nhìn Ma Phàm đầy tán thưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy chiến bộ của đối phương thì ánh mắt trở nên lạnh đi, cười nét trời trên mặt lại càng nồng hơn. Khi phát hiện chiến bộ viện quân của đối phương thì chỉ có 500 người, mẹ trẻ đầy ngạo khí kêu lớn: "Ngạo Nhiên, có thuộc hạ." Ngụy Nhiên vội đáp, dẫn theo 500 người đi tiếp bọn họ. Mẹ trẻ cười tươi như hoa, giọng nói đầy lạnh lùng và kiêu ngạo: "Vâng." Ngụy Nhiên vẻ mặt như thường, trầm giọng tuân lệnh. Rất nhanh, một chi chiến bộ 500 người từ trong Chu Tước Doanh bước ra. Cao Tuyên nhìn thấy Phượng Nguyệt vẫn tốt, không có tổn hao gì thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn nhìn qua tổng quan thì không khỏi giật mình. Phượng Nguyệt đã chịu thiệt thòi không ít thì phải. Sĩ khí suy sụp, gần một nửa chiến tướng bị thương. Hiếp mắt lại, trong mắt Cao Tuyên dày đặc hàn ý. Từ khi nào mà Huyền Không Tự phải chịu thiệt thòi chứ? Hắn không nói thêm gì, cả đội ngũ giống như là nước chảy tiến về phía trước. Chiến bộ của Phượng Nguyệt, vẻ mặt hắn vẫn bình thường, quan sát đối phương, thần tình ổn trọng như cũ, không chút biến hóa. Khi hắn thấy một chi chiến bộ nhân số tương đương bọn họ bay ra từ chiến bộ của đối phương, lập tức ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Trầm tính như hắn cũng không khỏi cảm thấy giận dữ. Gian tự bộ khi nào lại phải chịu đãi ngộ như thế? Gian tự bộ vĩnh viễn là lấy ít đánh nhiều, đối đầu với địch nhân đánh ra đánh vào như chỗ không người. Có khi nào địch nhân lại dám dùng nhân số tương đương để chiến đấu với gian tự bộ? Quả nhiên có kẻ điếc không sợ súng. Cao Tuyên không kiềm chế được sát ý tràn ngập trong lòng. Ngụy Nhiên bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn đi theo mẹ trẻ rất lâu, khác với đám ma phàm, lúc đầu hắn không hiểu biểu hiện ra tài hoa gì kinh người, nhưng mà khi đi theo mẹ trẻ học tập và chiến đấu ma luyện, thiên phú chiến đấu của hắn giống như là ngọc thô được mài dũa dần tỏa sáng. Mẹ trẻ đánh giá hắn rất có phong độ của một đại tướng. Đương nhiên, mẹ trẻ tính cách điên cuồng cũng cảm thấy Ngụy Nhiên quá bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới địa vị của hắn ở Chu Tước Doanh. Mỗi lần định ra chiến thuật, Ngụy Nhiên đều được tham gia ngay từ đầu. Tuy không thể so sánh với mẹ trẻ tinh thông chiến thuật của tu giả yêu ma, nhưng đối với lý giải chiến thuật mới, ngoại trừ mẹ trẻ thì không có ai có thể rõ bằng hắn. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy Ma Phàm, tâm tình vốn bình lặng không khỏi sinh ra chút ước ao. Đối với bất cứ gã chiến tướng nào mà nói, có thể tạo ra phong cách cho chiến bộ của mình chính là đam mê không gì có thể sánh bằng. Ngụy Nhiên thôi không nhìn nữa, hắn chuyển sang nhìn địch nhân. Hắn có thể thấy rõ đối phương là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng chiến ý trong lòng bất giác giống như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong huyết quản của hắn. Trong mắt đầy bình tĩnh, chiến ý dâng trào không chút che giấu. Trận này nhất định phải thắng.